chỉ có chút ít bí ngân quặng cát. Đây là một tòa vi hình bí ngân quặng động, căn bản không có nhiều ít bí ngân quặng, chỉ sợ đào khắp cả tòa bí ngân quặng động, đoán chừng cũng liền có thể đào ra mấy trăm cân bí ngân quặng. Cũng liền đủ luyện mấy món kim đan cấp bí ngân nguyên thần pháp khí mà thôi. Dù cho là có thể luyện thành cực phẩm nguyên thần pháp khí, đối chúng tiên tông tới nói, kỳ thật cũng tác dụng không lớn. Ba cái lớn nhỏ tiên tông hao phí to lớn sức người chiếm bí ngân quặng động, lại thu hoạch bất quá rải rác mấy trăm cân bí ngân quặng thô. Chủ trì lấy quặng chúng kim đan các tu sĩ biết được tin tức này, không khỏi buồn bực kém chút ói máu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.